Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 719, chương 15, ngu xuẩn đồ vật. 1. Nhìn xung khí hoa hoa ngốc bạch cười ngọt ngào cho Đinh Tiềm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Bạch Mỹ Lệ, thật đúng là người cũng như tên. Bạch Tiểu Thư, ta hỏi ngươi một chuyện, xin ngươi nhất định phải nói thật. Người rốt cuộc có cũng chưa từng thấy tận mắt vị này Bạch công tử. Bạch Mỹ Lệ hiện ra một ít lúng túng. Thực ra còn không có, nhưng sắp rồi, người cũng chưa từng thấy hắn. Nói thế nào hắn dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, rất tuấn tú, kia là chính bản thân hắn nói a. Hắn nói hắn da thịt tương đối trắng, ngũ quan có chút giống như Phan Việt Minh. Đây còn không phải là xuất ca. Hắn lại không cho ngươi nhìn hình, làm sao ngươi biết hắn không phải là đang gạt ngươi? Hắn muốn thật muốn gạt ta, cần gì phải nói như vậy? Trực tiếp làm trương soái ca hình, hoặc là PS một tấm phát cho ta không phải rồi hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xung khí hoa hoa thỉnh thoảng thông minh một lần, làm cho Đinh Tiềm đang hỏi. Hắn suy nghĩ một chút. Vương Duyệt dáng dấp ngược lại vẫn đoán trắng noãn, bất quá lớn tuổi chút, sau khi chết cũng cởi rồi tương, người lúc đó sẽ không nghĩ tới khả năng nhận lầm. Nhắc tới chuyện này, Bạch Mỹ Lệ liền tức lên, đây còn không phải là trách các ngươi, không phải là nói liền ngăn lại một chiếc xe, ta chạy tới nhìn một cái là chiếc BMW, vậy thì càng không sai biệt lắm á. Bạch công tử vốn là rất có tiền, nhân gia nhưng là phú nhị đại, chạy xe BMW không phải là rất bình thường sao? Thì ra như vậy làm nửa ngày, hoàn toàn là cái này nằm mơ bằng phú nhị đại nữ hài tự mình ở nơi ấy nghĩ vớ vẩn. Bây giờ ngươi có thể chắc chắn vị này Bạch công tử chính là mở phòng khám bệnh nữ nhân kia nhi tử. Sao? Đó là dĩ nhiên. Đây chính là ta phí hết đại kính nhi mới hỏi thăm được đây. Đinh Tiềm quay đầu nhìn một chút rồi Hồ Tiểu Văn nha khoa phòng khám bệnh, cười nói, vậy ngươi chắc chắn vị này Bạch công tử là phú nhị đại sao? Bạch Mỹ Lệ tựa hồ bị làm nhục, không rất cao hứng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đương nhiên là phú nhị đại á, kia còn có cái gì nghi vấn? Hắn mụ mụ là không có tiền gì á. Nhân gia ba nhưng là mở công ty. Ta đây chiếc xe chính là hắn đưa ta quà sinh nhật. Nàng cố ý khoe khoang tựa như xoay tay chỉ. Ngừng ở ven đường chiếc kia hồng sắc chạy chậm xe. Đinh Tiềm quan sát không có làm đánh giá. Bạch Mỹ Lệ từ sách tay nhỏ bên trong móc ra một cái danh thiếp đưa cho Đinh Tiềm. Ta còn có chuyện trước tiên cần phải đi nha. Có chuyện gọi điện thoại cho ta đi. Đúng rồi, mặt trên còn có ta live platform. Đừng quên đi cho ta cổ động nha. Nói xong chui vào xe thể thao. Rất lạp phong nghênh ngang mà đi. Đinh Tiềm nhìn xe thể thao bóng lưng. Bất đắc dĩ bên cạnh đối với Đỗ Chí Huân nói. Sợ rằng vị này gạo tiểu thư lại phải thất vọng. Nàng này người bạn trai hoặc là lắp đặt phú nhị đại. Hoặc là thuần túy là trêu chọc nàng chơi, đưa nàng một chiếc bình dân xe thể thao, hay lại là nhị thủ tân trang, nói nhiều cũng liền trị giá 100.000-80.000. Đỗ Chí Huân không tâm tư với Đinh Tiềm, kéo chuyện tào lao, nguyên lai Hồ Tiểu Văn còn có một cái nhi tử, chúng ta làm cho chuyện này cho bỏ quên, mới vừa rồi nghe ngươi hai nói chuyện. Ta cũng đại khái nghe được ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn qua là một cái hiểu lầm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Có lẽ nữ nhân này đánh bậy đánh bạ đảo giúp chúng ta bận rộn. Nàng nói bạn trai nàng lái một chiếc màu trắng xe con. Mà Vương Duyệt chiếc kia bảo mã cũng là màu trắng. Chính là bởi vì như vậy. Nàng mới có thể nhận sai đi. Bất quá trùng hợp là... Hồ Tiểu Văn giấu ở đập chứa nước bên chiếc kia hiện đại xe con cũng là màu trắng. Người nói chiếc xe này có thể hay không mới là Bạch Mỹ Lệ ngày đó muốn theo đuổi đánh xe. Đinh Tiềm không thể xác định, nhưng là hắn với Đỗ Chí Huân nghĩ tới một nơi, thế nào? Nếu không chúng ta trở về nữa hỏi một chút Hồ Tiểu Văn. Đỗ Chí Huân lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút. Bây giờ cách Hồ Tiểu Văn tan việc còn có 4 cái nhiều giờ. Chúng ta không bằng đi trước còn lại địa phương biết giải. Hồ Tiểu Văn ra khoảng cách Hồ Thị Nha Khoa phòng khám bệnh không tới 10 phút chặng đường. Ở vào kiểu xưa tiểu khu hơi lộ ra hỗn loạn lầu trong đám. Hai phòng nửa ngoại phòng tử. Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm lúc chạy đến. Quách Dung Dung cùng Niên Tiểu Quang đã đại khái lục soát một lần. Như thế nào đây? Đỗ Chí Huân hỏi. Không phát hiện tương tự công cụ gây án. Hoặc là với vụ án giết người có liên quan đồ vật. Quách Dung Dung nói. Bất quá. Coi như nhìn qua rất phổ thông. Cũng không đại biểu không có vấn đề. Cố Tông Trạch thủ hạ đã sớm cùng với nàng từng có tiếp xúc. Cứ việc lúc ấy còn không có hoài nghi nàng. Nhưng nàng khẳng định cũng sẽ có điều đề phòng. Nói không chừng đã sớm đem khả nghi đồ vật rời đi đây. Đỗ Chí Huân đứng trong phòng khách bốn phía. Quan sát. Hồ Tiểu Văn ngược lại là một rất chỉnh tề nhân. Mặc dù ly hôn nhiều năm, vẫn duy trì quy luật thói quen cuộc sống. Cái nhà này bên trong chỉ có một mình nàng ở sao? Đỗ Chí Huân hỏi, ta chính muốn nói với ngươi cái này đây. Các ngươi tới xem một chút. Quách Dung Dung đem Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm lãnh được sân thượng. Chỉ cột phơi quần áo. Trên cột treo quần áo treo tốt hơn một chút giặt quần áo. Phần lớn nhìn một cái chính là Hồ Tiểu Văn xuyên. Bất quá trong đó có mấy bộ quần áo dãy số rõ ràng nhỏ rất nhiều. Rõ ràng cho thấy quần áo trẻ em. Trong tủ treo quần áo còn có một chút quần áo trẻ em đây. Quách Dung Dung nói, nhìn qua Hồ Tiểu Văn là mang theo một cái tiểu hài đồng thời sinh hoạt. Cũng còn là cái nam hài. Tiểu nam hài, chấm ngoặc kép. Đỗ Chí Huân như có điều suy nghĩ, nói không chừng chính là Đông Đông đâu rồi. Nếu quả thật là hắn, cái kia phía sau màn khống chế người khác khẳng định chính là Hồ Tiểu Văn rồi. Này vừa vặn có thể giải thích trong vụ án rất đa nghi điểm. Bất quá, từ trong tuổi nhìn, Hồ Tiểu Văn hẳn là con bà nó hoặc là bà nội. Kia Hồ Tiểu Văn liền chắc có một con trai hay con gái rồi. Hắn có một nhi tử, là làm gì, bây giờ còn không biết, ngày đó lái hiện đại xe con theo dõi Vương Duyệt Nhân rất có thể chính là hắn. Chẳng lẽ hắn mới, là hung thủ, bây giờ còn khó nói hắn cùng với mẹ hắn ở vụ án này bên trong đóng vai nhân vật. Hồ Tiểu Văn bản thân là thầy thuốc xuất thân, giỏi dùng đao giải phẫu, tinh thông giải phẫu học cái này cũng không đoán ly kỳ. Mặc dù đi đứng không tiện lợi, bất quá cân nhắc đến Liễu Phỉ trước chuyện chế phục người bị hại tiền đề. Hồ Tiểu Văn cũng hoàn toàn có thể kiệt tác án kiện giết người. Hơn nữa động cơ gây án cũng tương đối đầy đủ. Về phần con trai của nàng là tình huống gì? Trước mắt mà nói, chúng ta còn không biết gì cả. Vậy ít nhất có thể chứng minh Tiểu Phỉ tỷ thuần khiết đi. Cũng không dễ dàng, này vụ giết người liên lụy rất nhiều người Hồ Tiểu Văn. Con trai của Hồ Tiểu Văn tôn tử, còn có Liễu Phỉ, tất cả đều liên lụy tiến vào. Cho dù Khúc Hạo Dân năm đó bị vu hãm cũng có Hồ Tiểu Văn trách nhiệm. Nhưng không thể loại trừ nàng và Liễu Phỉ giải hòa khả năng. Ít nhất Cố Tông Trạch nhất định sẽ nghĩ tới phương diện này. Nếu muốn thuyết phục hắn, thay Liễu Phỉ tẩy thoát hiềm nghi, còn cần càng nhiều có lực chứng cớ. Nói thí dụ như, mau sớm tìm tới con trai của Hồ Tiểu Văn. Chấm ngoặc kép, Cố Dung Dung chợt nhớ tới cái gì. Mặt lộ vẻ kinh dị, nhắc tới, còn quả thật có chút nhi kỳ quái đây. Chúng ta kiểm tra như vậy nửa ngày, lại ở Hồ Tiểu Văn trong nhà không phát hiện một tấm hình. Không phát hiện hình. Đỗ Chí Huân như có điều suy nghĩ, lần lượt căn phòng đi một vòng, đúng như Quách Dung Dung từng nói, không nhìn thấy một tấm hình. Trên tường không có hình kết hôn. Chặn thức ăn bên trong không có tương khuông. Bất quá trang sức bức họa cũng không ít. Liên tập ảnh chẳng phát hiện bất cứ thứ gì sao? Hắn hỏi Quách Dung Dung. Đã tìm, không có, này liền có chút không bình thường. Nếu như nói hắn chỉ là đem hình kết hôn cùng chồng trước hình vứt bỏ còn tình hữu khả nguyên. Nhưng nàng không thể nào liền chính mình nhi tử, tôn tử hình cũng vứt bỏ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi nàng là không muốn bại lộ bọn họ. Quách Dung Dung bỗng nhiên sáng tỏ, giấu đầu lòi đuôi. Con trai của Hồ Tiểu Văn nhất định là có không thể cho ai biết bí mật. Nàng mới muốn làm như thế. Nói không chừng hay lại là đồng lõa đây. Chúng ta dứt khoát đem Hồ Tiểu Văn dẫn độ. Mang về thật tốt thẩm vấn. Tìm hiểu nguồn gốc đem con trai của nàng bắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.